Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 170, chương 65 bản thảo dẫn phát nghi vấn. Canh 1, Trăm Dặm Nhiêu rửa mặt xong về sau, nhìn trong gương hoàn hảo vô ngân mạt, nghĩ thầm nói, này Thiên Diện Lang Quân ra người mặt nạ cũng thật không phải thổi. Chỉ nói này dán đến trên mặt Ngộ Thủy cũng sẽ không rớt liền rất phương tiện đâu. Cho nên ra giá cao cũng là ra giá trị. Trăm Dặm Nhiêu nhìn gương Mao Tiểu Ngư mặt, hiện lên một tia chán ghét, ngay sau đó lại thoải mái. Về sau, nàng còn phải mỗi ngày đỉnh gương mặt này đâu. Đến thói quen mới là cô nương. Bích Hải Thư các người tìm cô nương, nha hoàn Hiểu Mộng ở ngoài cửa nói. Trăm Dặm Nhiêu nhìn mắt trên bàn giấy viết bản thảo, nghĩ thầm này Mao Tiểu Ngư quả thực không lừa nàng. Sáng nay liền tới lấy bản thảo, tới người là Hoa Minh. Hắn dựa theo Hạ Mị phân phó tới lấy bản thảo, cô nương. Ta tới lấy bản thảo, Hoa Minh cung cung kính kính nói, bởi vì Hoa Minh gần nhất một đoạn thời gian đều không có ở Hạ Mị bên người, cho nên Trăm Dặm Nhiêu tất nhiên là không quen biết Hoa Minh. Chỉ đương hắn là cái chạy chân, nhàn nhạt nói, ở trên bàn, chính mình lấy đi. Hoa Minh tươi cười càng sâu, chắp tay xưng là, sau đó đi đến án thư biên cầm lấy bản thảo. Kỳ thật Hạ Mị làm Hoa Minh tới tính toán là nghĩ một, muốn bản thảo, Trăm Dặm Nhiêu tất nhiên là không viết ra được tới. Nàng vì không lộ nhân tự nhiên sẽ đi tìm Mao Tiểu Ngư, mà bọn họ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc đi theo tìm được Mao Tiểu Ngư, cho nên đương Hoa Minh đem bản thảo bắt được Bích Hải Thư các khi, Hạ Mị cầm bản thảo cho mày, này bản thảo chẳng lẽ là tương lai chủ mẫu đã sớm viết tốt. Cho nên chúng ta này liên hoàn kế còn không có bắt đầu liền bại. Hoa Minh cả lơ phất phơ nói, Hạ Mị trầm mắt nhìn trong tay bản thảo, sau đó bắt được cái mũi phía dưới ngửi ngửi, lắc đầu nói, này không phải phía trước viết tốt, này tự nét mực tươi sáng, nghe lên còn có mực nước hương vị. Viết xong thời gian hẳn là không vượt qua một ngày, Hoa Minh thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng. Chính là, tối hôm qua âm thầm quan sát người cũng không phát hiện nàng đi ra ngoài quá, đây đúng là ta nghi hoặc chỗ, hôm trước buổi tối, Tiểu Hà Quân lấy con cá nhỏ ngủ, cho nên nói hôm trước buổi tối Tiểu Ngư là không có thời gian đi viết. Ngày hôm qua sáng sớm lên con cá nhỏ đã bị điều, cho nên này bản thảo chỉ có thể là tối hôm qua viết. Mà kia giả Mao Tiểu Ngư tối hôm qua lại không có đi ra ngoài quá, Hạ Mị nói đột nhiên ngừng một chút, đột nhiên nói, có thể hay không là nàng đi ra ngoài quá, mà chúng ta không có phát hiện đâu. Hoa Minh lập tức phủ nhận Hạ Mị giả thiết, không có khả năng, tối hôm qua đã mau ngủ thời gian, Mao phu nhân còn đi trong phòng cùng gia hỏa kia hàn huyên trong chốc lát thiên đâu. Cho nên có thể xác định, nàng tối hôm qua là ở phòng. Hạ Mị một quyền nện ở trên bàn. Kia này bản thảo là như thế nào tới? Này chữ viết cùng hành văn là con cá nhỏ không sai. Chủ tử, người bớt giận, này ít nhất có thể chứng minh Tiểu Ngư cô nương trước mắt là an toàn. Không phải sao? Hạ Mị lẩm bẩm nói. Đúng vậy, ít nhất nàng là an toàn. Hoa Minh nhìn nhà mình chủ tử, quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn, luôn luôn tinh thật sự chủ tử, đường gặp được sự tình chính là nàng khi, vẫn là hoảng không được. Hoa Minh, làm người âm thầm hảo hảo đi theo nàng, một có tin tức liền hướng ta tới báo cáo. Hạ Mị đôi tay chống cái bàn biên nói, đúng vậy, Hoa Minh đáp ứng, nhưng là chủ tử, y theo ta xem, người vẫn là muốn giống bình thường giống nhau nhiều đi Mao Trạch hoặc Duyệt Y Các đi lại. Nói cách khác, nàng nếu là nổi lên lòng nghi ngờ, khủng sẽ đối Tiểu Ngư bất lợi. Hạ Mị nhàn nhạt nói. Ta biết, Hoa Minh liền đi ra ngoài an bài sự tình. Hạ Mị đứng trong chốc lát, liền ra Bích Hải Thư các hướng Mao Trạch đi. Hạ Mị tới rồi Mao Trạch sau, hướng Trung Viện đi đâu, liền gặp phải Tố Y. Tố Y hướng Hạ Mị nói ngày hôm qua nàng thử kia giả Mao Tiểu Ngư, sự tình ta liền biết. Hạ Mị làm Tố Y đi thăm dò, cũng là vì bảo hiểm khởi kiến. hiện tại đến tới giống nhau kết luận cũng là bình thường, Hạ Mị vừa dứt lời liền nhìn đến, Mao Tiểu Ngư từ nơi xa đi rồi tới, các ngươi hai nói cái gì đâu, nàng lúm đồng tiền như hoa, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.